bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2411, chương 2411, khí vận bảng danh sách. Thăm dò khí vận huyền hoàng giới. Ẩn chứa khí vận bảo vật. Đến cùng ta chém giết đi. Sở Cuồng Nhân thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Vạn tộc tu sĩ nhìn lấy cái kia đạo không ai bì nổi bạch y bóng người. Ánh mắt rung động, ào ào nhiệt huyết dâng lên. Hận không thể tiến lên cùng chém giết. Quá ngông cuồng. Hắn đây là tại lấy sức một mình chống lại vạn tộc tu sĩ a. Gia hỏa này, thật không muốn sống nữa sao? Hắn thật sự cho rằng dựa vào bản thân một người có thể cùng vạn tộc chống lại. Đây mới là Sở Cuồng Nhân. Cái kia cuồng ngạo đến gần như thật không thể tin nam nhân a. Không hổ là cái này kỷ nguyên đến nay lớn nhất truyền kỳ a, đích thật là làm cho người kinh thán. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, có kính nể, có chấn kinh, có ánh mắt hỏa nhiệt, tràn ngập tham lam, cũng có trái tim rung động, hâm mộ vô cùng. Mà Sở Cuồng Nhân tiên ngôn về sau, khóe miệng hơi vểnh, quay người bước vào khí vận huyền hoàng giới. Bàn cổ tông các tu sĩ cũng nhất nhất đi theo tại hắn. Còn lại tu sĩ nhất thời cũng hành động lên, giết Sở Cuồng Nhân. Cái kia khổng lồ khí vận chính là chúng ta, chỉ cần giết hắn, cái kia cỗ to lớn khí vận đủ để cho ta nhẹ nhõm trở thành quân vương, không, thậm chí có thể trở thành chúa tể chư thiên tồn tại. Không tệ, giết a. Nguyên một đám tu sĩ ánh mắt lửa nóng xông vào khí vận huyền hoàng giới. Một số cổ lão quân vương cũng không ngoại lệ. Sở Cuồng Nhân, ta tới giết ngươi. Không Chi Tử vừa sải bước ra, vượt qua không gian, tiến vào huyền hoàng giới. Cái kia khí vận, cần phải thuộc về ta. Trúc Dương cũng là đầy mắt tham lam. Sở Cuồng Nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên bộc lộ ra tự thân số mệnh. Ngươi bây giờ muốn làm sao cùng vạn tộc quân vương chống lại đâu? Thiên thần tộc trưởng lãnh khốc cười một tiếng. Hắn nhưng là nhớ đến Sở Cuồng Nhân năm đó trộm lấy hắn thiên thần nhất tộc bảo khố. Hiện tại, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Ngươi đoạt ta bảo khố, vậy ta liền muốn dùng ngươi khí vận thay. Thiên thần tộc trưởng nghĩ như vậy, cũng dẫn người tiến vào khí vận huyền hoàng giới. Lần này, hắn thiên thần nhất tộc cơ hồ xuất động một nửa quân vương. Còn có lục nhãn nhất tộc, thú nhân nhất tộc, cửu đầu tộc, không tộc, long tộc chờ một chút tu sĩ. Cũng giống như thủy triều điên cuồng tràn vào khí vận huyền hoàng giới. Trong hư không, có vài chục cái tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Những người này, mắt lạnh nhìn tiến vào khí vận huyền hoàng giới Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Mà ánh mắt của bọn hắn mang theo điểm điểm tinh quang. Còn như tinh không, bọn họ chính là nghịch mệnh sư một mạch. Hiện tại cơ bản có thể xác định Sở Cuồng Nhân chính là cái này đệ nhất vận mệnh điện chủ. Lần này tiến vào khí vận huyền hoàng giới, trước tìm kiếm nghĩ cách tước đoạt đối phương khí vận, sau đó lại trở lại hiện thế giải quyết hết đối phương. Một người cầm đầu nghịch mệnh sư nói ra, những năm gần đây bọn họ một mực tại điều tra vận mệnh chi chủ. Đi qua nhiều lần điều tra, rốt cục khóa chặt Sở Cuồng Nhân chính là đương nhiệm vận mệnh chi chủ. Chỉ bất quá, cái này vận mệnh chi chủ năng lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhất là cái này dồi dào khí vận, quả thực trước đó chưa từng có. Có thể nói là nghịch mệnh sư nhóm từ trước tới nay gặp qua khó giải quyết nhất vận mệnh chi chủ. Đi, tiến vào đi. Nghịch mệnh sư nhóm lẫn vào vạn tộc tu sĩ, tiến vào khí vận huyền hoàng giới. Một trận khí vận chi tranh liền triển khai như vậy. Khí vận huyền hoàng giới bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, hào hứng giạt rào. Nơi này cùng ngoại giới cũng đều cùng, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thậm chí ngay cả một gốc linh thảo, một khối thần thiết đều không nhìn thấy. Nhưng giữa thiên địa lưu chuyển linh khí bên trong, lại xen lẫn từng tia từng sợi kỳ dị khí tức. Đó là khí vận. Cái này khí vận huyền hoàng giới linh khí bên trong trộn lẫn lấy khí vận. Mặt khác, tiến vào nơi này là gặp một cỗ không gian loạn lưu. Tựa hồ đem ta tùy cơ truyền đưa đến một nơi nào đó. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng, không thấy được Lam Vũ bọn người. Phương viên hơn 10 dặm thì hắn một người, hiển nhiên là tiến vào huyền hoàng giới sẽ bị lập tức phân phối đến nơi nào đó. Còn có tấm kia khí vận bảng danh sách, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn đến, tại khí vận huyền hoàng giới trên không, nổi lơ lửng một tờ danh sách, phía trên hiện ra từng cái danh tự, mà trong đó, Cao Cư đứng đầu bảng vị trí, chính là chính hắn, tại hắn về sau, thì là Minh Nguyệt Vô Hạ, Lam Vũ, Không Chi Tử bọn người. Hiển nhiên, đây là một chương ghi lại mọi người khí vận bảng danh sách. Cứ như vậy, ngược lại là có mục tiêu rõ rệt. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Chỉ bất quá, coi như không có cái này bảng danh sách, hắn cũng là vạn tộc tu sĩ nhằm vào đối tượng. Cái kia dồi dào đến không thể tưởng tượng khí vận, quá hấp dẫn người, mà hắn chỗ lấy bộc lộ ra chính mình khí vận, cũng là vì hấp dẫn tất cả mọi người đến nhằm vào hắn. Bằng không, hắn đi nơi nào thu hoạch khí vận? Cao Minh thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Trong mắt mọi người, hắn là con mồi. Trong mắt của hắn, toàn bộ nhân tài là dê đợi làm thịt. Thật sự là càng ngày càng chờ mong lần này khí vận huyền hoàng giới hành trình. Sở Cuồng Nhân, khóe miệng hơi vểnh, hắn bắt đầu ở nơi đây thăm dò. Chỉ chốc lát, hắn tại trên một ngọn núi thấy được một gốc thải quang lưu chuyển tiên thảo. Sở Cuồng Nhân tiến lên xem xét, phát hiện cái này tiên thảo ẩn chứa một cỗ cực kỳ khí tức kỳ lạ. Đó là khí vận, đây là khí vận tẩm bổ ra tiên thảo. Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân tìm cái địa phương đem luyện hóa. Sau đó phát hiện mình khí vận, đúng là tăng cường một chút. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng thật sự là hắn là có thể cảm ứng được khí vận mạnh lên. Cái này khí vận huyền hoàng giới, vậy mà có thể đản sinh ra tăng cường khí vận bảo vật sao? Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ. Hắn tăng cường khí vận biện pháp lại thêm một cái, hắn càng phát ra vững tin, cái này khí vận huyền hoàng giới liền là mình xây dựng ra khí vận thần quốc cơ hội. Đến đón lấy, Sở Cuồng Nhân lần lượt phát hiện một số ẩn chứa khí vận bảo vật. Những bảo vật này hình thái đa dạng, có lúc trên đường một khối đá đều ẩn chứa khí vận. Sở Cuồng Nhân trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít. Giống lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy một đầu giống như hổ không phải hổ, tựa như voi không phải giống như dị thú theo trong rừng rậm vọt ra, lôi cuốn lấy dồi dào uy thế hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mà đi. Lực đạo mạnh, lại không kém hơn một số đại đạo chí tôn. Sở Cuồng Nhân tiện tay vỗ, phịch một tiếng, cái kia dị thú bị tại chỗ oanh bạo, một khỏa lộ ra nhàn nhạt linh quang tinh thạch rơi xuống đất. Sở Cuồng Nhân nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ khí vận. Há, cái này dị thú thể nội lại ẩn chứa khí vận chỗ ngưng tinh thạch. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, hắn tâm niệm nhất động, tinh thần lực bao trùm ngàn tỷ dặm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ dị thú nơi tụ tập. Cái kia giống như là một cái tộc quần, ngàn vạn con dị thú tụ tại một khối. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ trống trải trong sơn cốc, dị thú tề tụ, có buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất, có tại đụng vào nhau, biểu dương mình tại tộc quần bên trong địa vị. Đột nhiên, chỗ có dị thú dường như cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn về phía trên không. Một đạo bạch y bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Các dị thú giống như theo trên người đối phương cảm nhận được vô cùng cường đại uy hiếp, ào ào phát ra bất an tiếng gầm. Một số dị thú càng nhịn không được bắt đầu công kích, mở ra miệng rộng, một từng chùm sáng bắn ra. Mà cái này bạch y bóng người, cũng chính là Sở Cuồng Nhân, cũng không để bụng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, sau đó đè xuống. Oanh một tiếng, rồi rào pháp tắc chi lực che xuống, cả cái sơn cốc bị trước đó chưa từng có trùng kích tại chỗ sụp đổ, đại lượng dị thú ào ào vẫn lạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.